Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, trang 642. Như vậy thanh âm đảo cũng xứng đôi vai chính cái này từ, ta hiện tại còn tính an toàn. Điện thoại kia đầu Sở Đức nói, Tô Đinh Hương này sẽ cũng không rảnh lo ngủ. Nàng trực tiếp bò lên, uy. Nàng cẩn thận chọc Sở Hinh eo, hỏi một chút hắn đến tột cùng là như thế nào chạy ra tới, ai cứu hắn. Tô Đinh Hương cũng không phải tưởng ở huynh muội gặp lại như vậy cảm động cảnh tượng dội nước lã, chỉ là nhìn Sở Hinh bộ dáng, nàng hẳn là đem chính sự đều quên tới rồi trên 9 tầng mây. Nếu lúc này không cá nhân nhắc nhở nàng, chỉ sợ nàng liền thật sự đã quên này cha. Nga, Sở Hinh bị Tô Đinh Hương như vậy một chọc, cũng hồi qua thần tới, nàng đối với di động bên kia kêu. Ca, ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu a? Tô Đinh Hương cũng tiến đến điện thoại bên cạnh, nghe bên trong truyền ra tới thanh âm, ta hiện tại ở một chỗ tương đối an toàn địa phương. Sở Đức nói, bên này cách này biên đuổi giết ta người kia ứng rất xa. Hắn mấy ngày nay đều không có tái xuất hiện, không cần lo lắng. Nghe thấy Sở Đức nói sau, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh mới nhẹ nhàng thở ra. Sở Hinh còn tưởng cắt đứt điện thoại, kết quả lại bị Tô Đinh Hương từ phía sau chọc một chút. Ca, ngày đó ngươi là như thế nào chạy ra tới? Sở Hinh nhìn Tô Đinh Hương đối nàng liều mạc làm được khẩu hình hỏi, Tô Đinh Hương cũng nghiêm túc nghe trong điện thoại mặt thanh âm. Đối với Sở Đức, hắn rất có khả năng không muốn đối chính mình thân muội muội nói quá nhiều, chính là Tô Đinh Hương bức thiết muốn biết vấn đề này đáp án. Nàng tổng phải biết rằng chính mình ở cảnh trong mơ mơ thấy vài thứ kia đến tột cùng có phải hay không đáng tin cậy. Ở Tô Đinh Hương trong mộng, nàng chính là rành mạch nhớ rõ Sở Đức lần này là bị một người cấp cứu ra. Chính là người kia đến tột cùng là ai? Hắn thật sự xuất hiện sao? Ngay cả Khải Phong đều không phải người kia. Nếu người kia cũng không có tồn tại, như vậy chân thật tình huống cùng Tô Đinh Hương ở cảnh trong mơ lại có cái gì bất đồng? Sở Hinh nói cũng không có lập tức được đến đáp lại. Tô Đinh Hương lập tức liền đã nhận ra điểm này. Sở Đức vốn dĩ đối với Sở Hinh sở hữu vấn đề đều cơ hồ đối đáp trôi chảy, nhưng cố tình vấn đề này, Sở Đức ngay từ đầu tựa hồ cũng không nguyện ý trả lời, bất quá hắn cuối cùng vẫn là nói, tìm được đường sống trong chỗ chết đi. Nguyên bản hơi chút thả lỏng lại Sở Hinh, nghe thấy những lời này giữa lưng lập tức lại nhắc tới, nàng vành mắt lập tức lại đỏ. Tô Đinh Hương trấn an vỗ vỗ Sở Hinh phía sau lưng, sau đó làm Sở Hinh nhìn nàng khẩu hình, hỏi ra cái kia mấu chốt nhất vấn đề, ngươi ca đang lẩn trốn ly trong quá trình, có người giúp hắn sao? Sở Hinh chiếu Tô Đinh Hương khẩu hình hỏi ra vấn đề này. Sở Đức trái tim đột nhiên nhảy dựng, hắn làm bộ chính mình không chút nào để ý. Đối với điện thoại nói, không có, làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề? A, không có việc gì ca. Sở Hinh xấu hổ cười cười, ta chính là hỏi một chút. Điện thoại cắt đứt về sau, Sở Hinh thở dài một cái, nàng quay đầu cùng Tô Đinh Hương nhìn nhau liếc mắt một cái. A ha ha, xem ra ta trong mộng đồ vật không quá chuẩn đâu. Tô Đinh Hương cũng có chút xấu hổ nở nụ cười, nàng này sẽ cũng không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ bởi vì cái kia nói sẽ cứu Sở Đức người mà nháo hưng sư động chúng, kết quả này sẽ các nàng hai lại phát hiện người kia khả năng căn bản là không tồn tại. Tính đây cũng là bình thường sự. Sở Hinh xoa xoa hai mắt của mình, trên mặt nàng mang theo như chút được gánh nặng biểu tình, căng chặt gần 2 tuần. Hiện tại coi như là Sở Hinh nhất thả lỏng thời điểm, liền tính Sở Đức là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là vô luận như thế nào, hắn hiện tại đã an toàn, như vậy một thả lỏng lại. Ngao vài túc sở hinh, Mạc Danh liền bắt đầu mệt rã rời, ở cảnh trong mơ sự tình vốn dĩ liền không thể thật sự sao. Không có việc gì, Đinh Hương tỷ, chạy nhanh ngủ đi, tính, người trước tiên ngủ đi, ta tạm thời ngủ không được, đi trước đuổi một chút bản thảo. Tô Đinh Hương nói, nàng nhìn nghe được Sở Đức An toàn tin tức sau, liền vây đôi mắt không mở ra được Sở Hinh, không nhịn cười cười, Sở Hinh quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tâm tính, tuy rằng đã thành niên, nhưng là có đôi khi vẫn là giống tiểu hài tử giống nhau hảo hiểu, nhưng là Tô Đinh Hương liền không như vậy nhẹ nhàng, trên mặt nàng tươi cười chậm rãi đạm đi. Trước mắt, Sở Đức sự tình chứng minh rồi Tô Đinh Hương trong mộng đồ vật có đôi khi cũng không đáng tin cậy, này đối với Tô Đinh Hương tới nói, kỳ thật là kiện phi thường không ổn sự, bởi vì Tô Đinh Hương hoàn toàn đoán không ra dẫn tới cảnh trong mơ cùng hiện thực phát sinh khác nhau. Nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, đến nỗi bị Sở Hinh hoài nghi là kẻ lừa đảo gì đó. Tô Đinh Hương kỳ thật cũng không để ý loại sự tình này, nàng chỉ là cảm thấy lấy chính mình ở cảnh trong mơ cái kia rõ ràng vô cùng ấn tượng, cái kia mộng tổng không có khả năng là giả, cho nên vì cái gì Sở Đức cư nhiên không có dựa vào người khác trợ giúp bỏ chạy ra tới đâu. Tô Đinh Hương đi đến trước máy tính, mở ra chính mình nào đó folder, từ bên trong tìm được rồi một thiên không có viết xong bản thảo bổ sung lên, nàng tâm tình không vui thời điểm liền sẽ viết bản thảo tới giảm bớt chính mình áp lực, này coi như là Tô Đinh Hương chính mình độc môn kỹ xảo. Nàng chống một con cằm, một cái tay khác ở trên bàn phím bay nhanh đánh chữ, đời trước cứu hắn người kia, cả đời này cũng không có tới. Sở Đức nói, hắn như vậy đối chính mình đời này hảo bằng hữu nói, như thế nào người kia không có tới cứu hắn đâu. Sở Đức hảo bằng hữu nghĩ thầm, không nên a, nếu là đời trước, như vậy người kia liền tính là liều chết cũng tới đi cứu Sở Đức a. Hết chương.